cái ngày mà cổ thú nhận đứa con này không phải là con của anh, mà cổ khẳng định là con của người yêu cũ cổ đó, cái cảm giác ảnh giống như là hàng tỷ tỷ cái mũi kim mà nó đâm vào người ảnh, ảnh lạnh toát cả người và không còn bình tĩnh gì nữa hết. Em sẽ nói thiệt với con và trả con về cho cha của nó, và em sẽ ra khỏi cái nhà này. Thì con trai của anh nói về nó như vậy, nó xin anh hãy tha thứ cho mẹ của nó, và nó muốn rằng ba mẹ sống với nhau trở lại, và chính ba mẹ của anh cũng khuyên như vậy. Kính chào quý vị một lần nữa với những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc Huyền sẽ mang quý vị một sự bất ngờ từ một cái câu chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng. Đó là một câu chuyện không phải là hư cấu. Anh với chị lấy nhau được 15 năm. Và cái thời đại lâu rồi quý vị, là rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng đó là cùng làm cho một cái hãng. Và cái thời điểm đó quý vị, cái hãng đó rất là nhiều overtime. Hai chồng làm rất là vất vả, đi làm chung với nhau. Con ở nhà thì gửi cho ông nội bà nội giữ, là có một đứa con trai duy nhất. Ông nội bà nội thì có mình anh thôi. Đó, anh là con một, anh chị cũng đẻ được thằng con trai là duy nhất mà thôi. Thì ông nội bà nội rất là thương, thương cháu, nhưng mà vì tôn trọng anh và không muốn vấn đề mẹ chồng nàng dâu, cho nên ông nội bà nội là cho anh chị ra ở riêng. Thì lúc anh chị còn mướn nhà ở riêng và đi làm với nhau, sáng cùng đi, chiều cùng về, đón con về, ăn cơm bên ông nội bà nội xong là về nhà ngủ. Cuối tuần thì anh chị nấu ăn ở nhà và mời ông nội bà nội sang ăn rồi chở con đi chơi. Đó hẳn là cuộc sống viên mãn như vậy suốt bao nhiêu năm trời. Và cái ước mơ của anh chị đó là sau này khi thằng bé lớn lên rồi thì mua cái nhà cho nó. Và anh chị đã thực hiện được là mua được cái nhà. Và hai anh chị đó sau khi một thời gian dành dụm nhiều năm và mua được một căn nhà, thì tính rằng sau này để nhà cho thằng con trai, và anh chị sẽ làm đi du lịch. Có nghĩa rằng bữa nay mình đi đây, mai mình đi nọ vậy đó quý vị. Và giao nhà con trai chứ không có ở, mà bắt con trai hay có con dâu ở chung. Thì anh chị tiếp nối cái truyền thống của bố mẹ anh chị, cho nên cuộc sống rất là hạnh phúc. Cho đến một ngày thì anh đi làm về, chị nấu ăn xong xuôi, và tối đó thì chị nói rằng chị muốn nói chuyện riêng với anh. Thì anh cũng nghĩ rằng là chuyện sự gia đình sự nghiệp thôi, thì chị mới khai ra như vậy nè. Là vừa ngồi xuống dưới ghế thì chị quỳ sụp dưới chân anh và khóc, và nói là chị có lỗi với anh, có lỗi với cha mẹ của anh, xin anh tha thứ. Và nói rằng lúc anh đứng ở trời trồng, anh nghĩ rằng là chắc đổ nợ hay là cái gì đó. Tại vì anh nhớ lại mấy tháng trước đó, thì chị có thay đổi rất là nhiều. Suốt khoảng chừng 3-4 năm nay đó, thì anh không đi Việt Nam nữa. Mỗi năm một lần là chị đi Việt Nam một mình chị. Đó, đi về thăm gia đình chị 2-3 tuần rồi sang. Trước khi thì anh đi chung, nhưng mà gần đây đó thì thưa quý vị là anh không có đi, bởi vì con anh là ở vào cái tuổi mà nó mới trưởng thành. Thì anh cũng không muốn là bỏ đây rồi không ai giữ nó, và ba mẹ thì lớn tuổi, với lại công việc của anh là không thể muốn đi là đi được. Cho nên là chị đi 2 tuần chị về, và chị đi rất là thường, là tại vì thứ nhất là gia đình của chị ba mẹ lớn tuổi bệnh hoài, rồi em út điện qua báo, thì chị đi một mình thường lắm. Thì anh cũng nghĩ rằng là ô, chắc có lẽ là chuyện gia đình của chị thôi. Thì lúc này đó, anh đứng như trời, anh nghĩ rằng chị đổ nợ hay là gia đình đổ nợ, chị lấy tiền của gia đình chị hết rồi. Thì anh không biết chuyện gì xảy ra. Thì lúc này anh nghi ngờ là vấn đề tiền bạc thôi, tại vì tính chị là một người phụ nữ rất là đàng hoàng và đâu ra đó. Cuối cùng thì sau khi vợ anh khóc cho đã rồi mới nói rằng như vậy, là một câu chuyện động trời. Là vợ anh đó, là trong 2 năm qua, 3 năm qua, chính xác là trong 3 năm qua, cô ấy đã ngoại tình với người yêu cũ. Người yêu cũ này là hai người yêu nhau trước khi đến với anh. Đó, thì cái lần cuối cùng để mà gặp nhau đó, hai người gặp nhau đó, thì là chị có quan hệ, và khi đám cưới xong đó, thì chị phát hiện rằng đó là chị, cái thai của chị có thai, và chị nghi ngờ rằng là cái thai đó là con người yêu cũ. Là bởi vì sao? Là bởi vì tính vào cái thời điểm mà của chị mà có kinh nguyệt đó, thì chị mới sợ và chị im lặng, và chị sinh cái đứa nhỏ này ra, và chị không có nói với anh. Nhưng cách đây 3 năm, sau những lần đi thăm Việt Nam thường ba mẹ chị bệnh, thì cách đây gần 3 năm thì chị gặp lại cái người yêu cũ đó. Đó, người yêu cũ đó cũng là một Việt kiều Mỹ, và về Việt Nam làm ăn. Và người yêu cũ này đó là gặp lại chị, và hai người tình cũ không rủ cũng tới, cho nên đã có qua lại với nhau trong hơn 2 năm qua. Thì trong những lần qua lại với nhau tâm sự đó, thì anh ấy biết được rằng là cái thai trong bụng chị ngày đi lấy chồng là con của cái ông đó, ông người yêu cũ. mấy ông nói gì hết. Cách đây gần một năm đó, thì thưa quý vị là hai vợ chồng cái người đó đó là không có con, không có con tới bây giờ cũng vậy, tìm mọi cách là thụ thai đủ thứ hết thì không có con. Thì khi biết được rằng là ngài chỉ đi lấy chồng thì có chỉ có chỉ có bầu, thì ổng mới nói rằng là cái chị mới nói rằng chị nghi ngờ đứa con là của ổng, và bây giờ đó ổng muốn bắt đứa con của ổng lại. Và ổng vợ ổng đã thôi vợ rồi, bởi vì sau nhiều lần cố gắng thì không có con được, thì hai người đã thôi nhau, nó cũng thôi nhau nhiều năm rồi. Thì lúc này thì trong một lần tâm sự, chị mới nghi ngờ, chị mới khoe với ổng là anh đừng có lo, anh có cái đứa con với em lúc đó vậy đó. Thì không nghĩ rằng lúc này ổng lại đòi đứa con. Và thưa quý vị, chị nói rằng hiện giờ đó là ổng đi Mỹ rất là thường xuyên bởi vì công việc làm ăn của ổng, và ổng muốn bắt lại đứa con đó. Và chị nói với ổng như vậy nè: mặc dù hai người không đến được với nhau, nhưng tình cảm của người hai người rất là sâu đậm. Vì vậy chị muốn dắt đứa con của chị và đi đến sống với người yêu cũ và xin lỗi anh, bởi vì chị biết nếu mà chị sống với anh nữa thì chị sẽ ngoại tình nữa. Thưa quý vị, anh rất là đau đớn, và anh thật không có tưởng tượng được rằng vợ anh là người phụ nữ như vậy. Thì khi mà vợ anh xin phép anh được ly dị và dắt đứa con trai ra đi khỏi căn nhà của anh, thì anh chới với và anh không có biết như thế nào. Thì sau một chút anh nói đã ok, không nghĩ đâu hết, anh sẽ đi một thời gian yên tĩnh. Và ngay trong đêm đó, để mất, để giữ bình tĩnh và không làm bậy, thì anh đi về cha mẹ của anh, nhà của ba mẹ anh, anh ở. Và anh ở mấy ngày, nó láo là anh với chị gây gỗ với nhau, giận dỗi gây gỗ với nhau về vấn đề tiền bạc trong nhà thôi. Thì mấy ngày hôm sau thì anh mới nói thiệt với ba mẹ anh về cái vấn đề mà cái đứa cháu nội phải của họ, và anh quyết định ly dị. Nhưng anh vẫn quyết định là xét nghiệm DNA. Anh vẫn quyết định là xét nghiệm DNA, coi một cái lần cuối có hy vọng hay không, bởi vì anh cũng là con một. Thì thưa quý vị, ở Mỹ bên vị gửi đơn xét nghiệm DNA cả tháng sau mới trả lời. Thì trong suốt thời gian đó đó là anh ở bên nhà ba mẹ anh, và chị ở bên nhà của con trai chị. Và chị vẫn liên lạc với người yêu cũ của chị bằng điện thoại, chứ không gặp mặt nha quý vị nha. Thì sau khi cái tờ giấy DNA xét nghiệm ra đó, thì lại chứng minh được là anh đúng là cha của nó, chứ không phải cái thằng người yêu cũ. Thì anh như chết đi sống lại, và cha mẹ anh cũng vậy. Và thưa quý vị, là anh quyết định giữ đứa con và chỉ giao đứa con để trở về Việt Nam sống với người yêu cũ và đi qua đi lợi Mỹ làm ăn, bởi vì cái người yêu cũ của chị đi qua lợi Mỹ làm ăn thường xuyên, nhưng mà ông ấy vẫn là người ở Việt Nam. Thì anh ấy nuôi con. Thì khi chị về Việt Nam sống một thời gian với người yêu cũ của chị thì đi qua đi lại, thì không biết vì lý do nào mà người yêu cũ của chị vẫn có cái tính rằng như ngày xưa mà trước khi chia tay chị là rất là bay bướm, cô này cô kia. Và sau thời gian mấy năm, chị không chịu nổi tính đó và chị đã trở về Mỹ sống một mình ở thành phố, gần thành phố của anh. Bây giờ đó thì con anh nó lớn rồi, chuyện này xảy ra cũng mấy năm nay rồi, nhiều năm nay rồi. Thì thứ nhất á, là con trai chị nó cũng thương mẹ, và cứ mỗi lần mà cái cuối tuần đó thì nó biết lái xe rồi quý vị, hay thăm mẹ, đón mẹ đi ăn, và rất là thương mẹ lắm quý vị. Thì con trai của anh nói về nó như vậy: nó xin anh hãy tha thứ cho mẹ của nó, và nó muốn rằng ba mẹ sống với nhau trở lại. Và chính ba mẹ của anh cũng khuyên như vậy. Thì anh nói là anh không thể nào tha thứ được, tại vì cái tổn thương khủng khiếp nhất là đứa con mình lúc đó đó là mười mấy tuổi rồi, cái đột nhiên nó ra không phải con của mình đó, rồi lại là xin lỗi anh, xong rồi là lại là muốn dắt đứa con trả về cho người yêu cũ, rồi mình đi sống với người yêu cũ. Ủa, nếu mà thử DNA ra đúng thì chắc bà đi mất tiêu rồi. Rồi bây giờ thử ra không phải, mới giao cho ông này đi với người yêu cũ. Thì khi người yêu cũ biết được rằng không phải con mình, tại vì ổng có con, ổng bẩm sinh là không có con, cho nên là vì vậy mà ổng mới bay bướm lắm, không có sợ. Thì bây giờ là tình yêu mà quý vị, ổng nghĩ rằng có con của ổng là mới muốn đón vợ con ổng về, nhưng mà khi lại biết đâu phải con của ổng rồi, thì ổng đón một cái người phụ nữ lớn tuổi như vậy làm cái gì nữa, trong khi đó gái trẻ mơn mởn xung quanh ổng, thì cổ lại dạy là đi theo ổng về Việt Nam. ở để làm vợ ổng, nghĩ rằng mình yêu ổng, sao yêu lại như vậy. Cho đến khi về bệnh ở một thời gian rồi ê chề, tánh nào tật nấy bay bướm và hai người không có giá trị gì hết, thì lại chán nản và trở về Mỹ. Thì lúc này đó thì lại là đứa con nó lại thương mẹ, thật sự là đứa con rất là thương mẹ. Và ba mẹ chồng của chị đó cũng thương chị nữa nha, anh nó rất là thương vợ anh. Cho nên nó là ông bà vẫn khuyên anh là trở lại, và thằng con cũng vậy. Và ba mẹ thì lớn tuổi lắm rồi, thì anh cũng nói rằng anh không trở lại được. Nhưng mà thỉnh thoảng thằng con cũng nói thì ba là con qua nhà mẹ chơi, chở mẹ đi ăn. Những ngày lễ Mother Day thì nó chở mẹ nó với bà nội nó đi ăn. Có nghĩa rằng vợ của anh và mẹ chồng cũ vẫn còn qua lợi, và bà mẹ chồng cũ vẫn thương. Thì trong thời gian làm dâu cổ tốt lắm. Chỉ thêm một cái là tại vì cổ dạy là khi mà cổ nghĩ rằng cổ có bầu trước khi lấy anh đó, rồi cổ nghĩ rằng đứa con đó của ông kia. Nhưng mà thử ra không phải. Và cái sai của cổ nó là 2 năm mấy gần 3 năm cổ ngoại tình với người yêu cũ. Trong những lần đi Việt Nam để mà chăm sóc cha mẹ, cổ nằm bệnh viện ở Việt Nam đi qua lợi thường những năm đó, thì cái sai, và cái ông đó lúc đó là cũng ở Việt Nam, cũng đi qua lợi đây, thì không biết là bao nhiêu lần hai người gặp nhau ở đây. Nhưng mà cổ khai ra đó là mỗi lần đi Việt Nam đó thì gặp nhau một vài lần thôi. Rồi mỗi lần ông qua Mỹ ông cũng có gặp cô đó, là bởi vì ông qua Mỹ thì ông đi các ủy ban khác, ông làm ăn là một cái dân xuất nhập khẩu nước ngoài và làm ăn rất là lớn, quý vị, cũng tiền bạc dữ lắm. Thì thưa quý vị, là cổ ngoại tình trong thời gian đó, thì anh nói rằng là mẹ của anh có nói rằng thôi tha thứ đi, tại vì chuyện đó là phụ nữ rất là dễ mắc phải gặp tình cũ, nếu mà mày gặp bồ cũ mày cũng vậy thôi, thì coi như tha thứ cho cổ đi, chứ không có cần phải là chuyện đã qua nhiều năm rồi. Nhưng mà anh nói như vậy là trong lòng anh không tha thứ được, quý vị. Anh không thể nào tha thứ được cái cảm xúc của anh á, của cái ngày mà cổ thú nhận đứa con này không phải là con của anh, mà cổ khẳng định là con của người yêu cũ cổ đó. Cái cảm giác ảnh giống như là hàng tỷ tỷ cái mũi kim mà nó đâm vào người ảnh, ảnh lạnh toát cả người và không còn bình tĩnh gì nữa hết. Thì ảnh nói rằng là một cái sự đau đớn toàn thân, ảnh nói là từ não tới chân anh chết đứng luôn. Và cái câu đớn đau thứ nhì là cổ nói như vậy là: em có lỗi với anh, em sẽ nói thiệt với con và trả con về cho cha của nó, và em sẽ ra khỏi cái nhà này vì em có lỗi với anh. Ổng đó là một cái cớ để cổ bỏ theo người yêu cũ thôi, cổ mù quáng cổ đi thôi, chứ không phải là một cái mà giải quyết vấn đề đó. Thì nếu mà người đàn bà này không có ngoại tình tư tưởng và ngoại tình thể xác, thì sẽ nói với chồng mình sao, là em xin lỗi anh, đó chuyện lỡ dở rồi, thì mình thử DNA cho con đi, và từ đó tới cuối đời em sẽ sống đàng hoàng để chuộc lỗi với anh. Tại vì cổ sợ rằng cái người yêu cũ đó trở lại giành con, cổ mới khai với chồng, tại vì ổng nói rằng là ổng sẽ đến để mà giành con, cho nên cổ sợ, cổ nói chuyện với chồng cổ trước, mới biết không. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ đó, nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi nói thật với chồng mình, nhưng mà thử DNA trước, đúng không quý vị? Thử DNA trước rồi nói chuyện với chồng mình, xong rồi đó thì rồi mới nói, mà nếu phải thì im luôn, còn nếu mà đúng thì lúc này mới nói thiệt với chồng mình đó. Và cái thằng kia đó đến nhìn con, nó rằng em không giao, tại vì anh nuôi tới lớn, nó là con của anh, chúng ta nuôi nó tới lớn, nó là con của chúng ta, và như vậy thôi. Còn tới cái là cổ đã ngoại tình thể xác và ngoại tình tư tưởng, cho nên vẫn muốn đi với cái ông người yêu cũ mới có chuyện này xảy ra. Thì vì như vậy mà Ngọc Nhi sẽ không chấp nhận tha thứ giống như ảnh. Thì thưa quý vị, ảnh nói rằng ảnh không bao giờ quên cái cảm giác đó, và ảnh suy nghĩ giống như Ngọc Nhi như vậy. Thì ảnh nói rằng bây giờ thì nhìn cổ sống một mình, lo đi làm, và cổ cũng có xin lỗi ảnh, nhưng mà ảnh không muốn gặp mặt. Cô cũng có nhắn lời nhắn tin, mà con ảnh thì gần đây nó cũng năn nỉ rằng nó sắp cưới vợ rồi, nó muốn có cha có mẹ. Ảnh có nói như vậy là cái ngày đám cưới đó, thì có vợ thì không có ảnh, mà có ảnh thì không có vợ. Thì ảnh hỏi quý vị như vậy, cha mẹ ảnh nói rằng là hãy thương thằng con trai đó, thì bây giờ cái ngày đám cưới con trai đó thì hai người cứ có cứ ra mặt với nhau đi, còn cái chuyện mà có trở lại với nhau không là một cái chuyện khác, nhưng mà hai vợ chồng nên có mặt trong đám cưới con trai. Thì ảnh nói rằng là bởi vì ảnh ly dị vợ, mà ai cũng biết hết cái chuyện này xảy ra rất là lâu rồi, 5-7 năm nay rồi, thì bây giờ có gì đâu mà sĩ diện mà giấu nữa, ảnh không cần có vợ ảnh. Nhưng mà ba mẹ chồng và ba mẹ của ảnh vẫn muốn rằng ngày hôm đó có vợ và thành con trai, vẫn muốn là có mẹ nó với cha trong cái đám cưới. Mà ảnh có nói rằng nếu mà có vợ anh không có đi. Thì thưa quý vị, ảnh hỏi Ngọc Nhi là như vậy, và quý vị cho ảnh câu trả lời là ảnh có nên để cho vợ anh xuất hiện trong ngày đám cưới đó không? Ảnh có nên cùng đi với vợ ảnh để dự đám cưới con trai, để mà cưới vợ cho con hay không? Thì quý vị cho câu trả lời. Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi cho là bởi vì không sao hết. Cổ đến, cổ dự đám cưới của con trai cổ, cổ là người đẻ nó ra. Cổ có quyền dự đám cưới của con trai cổ. Cổ có quyền cưới vợ cho con cổ. Cổ có quyền xuất hiện trong ngày vui trọng đại nhất của con cổ. Anh không có quyền cấm. Còn anh không đi là chuyện của anh. Nhưng anh được quyền cấm người đó. Ngọc Nhi rất là công bằng, tuy rằng cổ có lỗi. Đó. Nhưng mà nếu mà là Ngọc Nhi là Ngọc Nhi đi. Tại vì đi làm cho con mình vui nhất trong ngày trọng đại của nó. Hai người bình thản, nhưng mà rồi nhà ai nấy về có cái gì đâu. Cái sự tức giận nó đã 5-7 năm qua nó đã nguội lạnh rồi. Và cổ đã trả giá bằng mất một gia đình hạnh phúc. Và bị lừa dối bởi chính người đàn ông mà mình đã lừa dối chồng mình đến với họ. Tại vì họ chính họ lừa dối mình. Cổ trả giá rồi thì đừng bắt cổ trả giá nữa. Cái quan niệm nhất Ngọc Nhi nghĩ rằng tánh Ngọc Nhi như vậy là không bao giờ đạp người đã té. Người ta đã sai rồi, người ta đã té rồi. Người ta đã bị trời phận trừng phạt rồi. Thì mình đừng trừng phạt người ta nữa. Hãy sống thư thả nhất. Đó là Ngọc Nhi thích nhất cái câu mà Ngọc Nhi thường đọc đó là hãy cho nhau những gì ta đang có. Để mai này chẳng có mà cho nhau. Thì cho được một cái sự tha thứ không được. Thì trong cái sự nhẹ nhàng nhất trong ngày vui của con mình. Mong rằng quý vị hãy cho anh một cái lời khuyên. Để anh chấp nhận cho người vợ cũ của anh được tham dự cái lễ cưới của con trai mình. Và nếu quý vị cảm thấy Ngọc Nhi sai, thì quý vị cứ cho anh biết là chị đã sai rồi. Chị tính vậy là dễ giải quá không được. Quý vị cứ cho anh lời khuyên và hy vọng rằng anh xem chương trình này của em và anh hãy chấp nhận những cái lời khuyên của quý vị để anh sống thư thả hơn và nhẹ nhàng hơn về cái khoảng đời còn lại. Dù sao đi nữa, anh vẫn là người đúng. Chị là người đã sai rồi, mình không cần chứng minh thêm nữa. Đúng không quý vị? Ngọc Nhi chúc anh hạnh phúc, vui vẻ trong ngày trọng đại của con anh. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị sẽ cho anh cái lời khuyên và cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện này. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.